huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 150, chương 151, trấn áp thô bạo. Mọi người tránh lui, 3/3, oanh, một gốc cây thanh liên, chập chờn nhàn nhạt thanh quang, nghịch thiên, con kia kim quang diệu mắt kim cương thần hổ. Tại gốc này thanh liên phía dưới, vẫn không nhúc nhích, nhìn như vô địch hậu thế kim cương thần hổ, tựa như người bị hàng vạn hàng nghìn núi lớn vậy, nửa bước khó đi. Thánh thể dị tướng có kinh người sức mạnh to lớn, có thể trấn áp tất cả dị tướng, cùng giai vô địch. Thanh liên không ngừng gần sát, không thể nghi ngờ có thể dùng Mạc Lăng như lâm đại địch. Chỉ thấy quanh người hắn yêu lực lóng lánh, từng đạo bí thuật không ngừng phát sinh. Những cái này bí thuật không khỏi là uy lực vô cùng lớn, làm người sợ hãi, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị thanh liên đỡ. Vô công nhi phản, sao tại sao có thể như vậy? Cái này cái nhân tộc pháp tướng, làm sao có thể đáng sợ như vậy? Vạn pháp bất xâm, Mạc Lăng hốt hoảng đứng lên, vô cùng dữ tợn trên mặt, hiện lên vẻ kinh hãi mà thần sắc tuyệt vọng. Mặc cho hắn như thế nào thôi động bí thuật, như thế nào bạo phát kim cương thần hổ thể sức mạnh to lớn, như trước không làm gì được bụi cây này thanh liên, chỉ có thể trơ mắt nhìn nó tiếp tục hướng cùng với chính mình bay tới. Oanh, thanh liên đè xuống, bên ngoài cành lá khẽ đung đưa một cái, một cỗ không hiểu sức mạnh to lớn xuất hiện, tại chỗ liền đem Mạc Lăng cầm cố. Yêu ực không cách nào phát sinh, Tiêu Phàm lấn người mà lên, phía sau hiển hiện đại đạo bảo bình, tại chỗ đem kim cương thần hổ pháp tướng, kể cả Mạc Lăng cùng nhau, thu nhập trong đó, cũng âm thầm lấy, thôn thiên ma công, tiến hành thôn phệ luyện hóa, vô luận là cái kia kim cương thần hổ pháp tướng, vẫn là Mạc Lăng, đối với Tiêu Phàm mà nói. Đều là hiếm có thuốc đại bổ, kiên quyết không có buông tha lý lẽ. Bằng không như vậy, Tiêu Phàm không cần phải như thế đại phí hoảng hốt, đem trấn áp, mà là trực tiếp lấy Tiên Vương Lâm Cửu Thiên pháp tướng, tại chỗ đem đánh bể. Đương nhiên, Tiêu Phàm làm như vậy, cũng không phải vẻn vẹn chỉ là vì thế. Nơi đây dị tộc sinh linh rất nhiều, chi bằng giết gà dọa khỉ một phen, miễn cho bọn họ phá hủy Tiêu Phàm đại sự. Hiển nhiên, lúc này hiệu quả là thật tốt. Toàn trường tĩnh mịch, không nửa điểm âm thanh. Toàn bộ sinh linh đều là gương mặt mục trừng khẩu ngốc. Khó có thể tin, người mang kim cương thần hổ thể hổ tộc nhị hoàng tử, đúng là đơn giản như vậy bị trấn áp. Quả thực không thể tưởng tượng nổi, để cho bọn họ không dám tin vào hai mắt của mình. Đây chính là truyền lưu thiên cổ kim cương thần hổ thể thiên tứ chi thể. Làm sao có thể như vậy dễ dàng liền bị trấn áp rồi hả? Cái này đây không khỏi cũng thật bất khả tư nghị a. Có dị tộc sinh linh há hốc mồm ra, vẻ mặt khó có thể tin màu sắc. Người này khủng bố như vậy, khủng bố như vậy a. Nếu như tương lai không phải vẫn lạc, tất vì thế gian đỉnh cấp đại năng. Có dị tộc sinh linh chấn động nói, kinh tài diễm diễm, nhân tộc số mệnh quả thật là kéo dài vô tận, lại muốn ra nhất tôn khủng bố thiên tài. Có dị tộc sinh linh hâm mộ nói, bọn họ đều là vạn vạn không nghĩ tới, liền Mạc Lăng bực này từng chảm sát dị tộc hoàng tử nhân vật kinh khủng, dĩ nhiên như vậy dễ dàng đã bị Tiêu Phàm sở trấn áp. Cái này là kinh khủng cỡ nào? Bực nào kinh tài diễm diễm, đáng sợ như vậy thiên tài nhân tộc, chiến lực khủng bố không ai bằng, ai dám cùng bên ngoài tranh phong? Liền Ô Ân cũng là vẻ mặt chấn động màu sắc, than thở, không nghĩ tới hắn lại là đáng sợ như thế, chỉ sợ ta đều khó cùng hắn tranh phong. Hổ tộc nhị hoàng tử Mạc Lăng chiến lực xa lúc trước son bên trên, có thể như vật địch tên đáng sợ. Sử dụng chính mình trời ban pháp tướng, như trước khó thoát bị Tiêu Phàm trấn áp vận mệnh. Tiêu Phàm đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Hắn tuy là tự cho mình siêu phàm, nhưng nếu là đối đầu Tiêu Phàm, hắn cũng không phải cảm giác mình có thắng dễ dàng nắm chặt. Oanh, cái kia vài tên theo Mạc Lăng hổ tộc người, dồn dập bạo phát vô cùng chiến lực, sát khí đằng đằng nhìn về phía Tiêu Phàm. Hèn hạ nhân tộc, còn không mau mau đem nhị hoàng tử phóng xuất, nếu không, mặc dù ngươi ly khai nơi đây, cũng sẽ tao ngộ ta hổ tộc vô tận truy sát. Dám đụng đến ta hổ tộc thiên tứ chi thể, ngươi nhân tộc là nếu muốn cùng ta hổ tộc khai chiến hay sao? Còn không mau mau phóng xuất nhị hoàng tử, bằng không, hôm nay ngươi lại là nghịch thiên, cũng khó trốn bị trấn áp vận mệnh. Bọn họ là nhị hoàng tử thị vệ, phụng mệnh bảo hộ nhị hoàng tử Mạc Lăng, một ngày xuất hiện bất kỳ vấn đề, không đơn thuần là bọn họ, liền gia tộc của bọn họ đều khó khăn trốn bị khiển trách vận mệnh. Vì vậy, chỉ sợ bọn họ biết rõ không địch lại, biết rõ không nên nói ra những lời này, cũng không khỏi không kiên trì như vậy hư trương thanh thế. Trong lòng có của bọn họ lấy có chút may mắn, hy vọng hổ tộc danh tiếng có thể hù được Tiêu Phàm cái này cái nhân tộc. Nếu là bình thường người, có thể còn có thể tự định giá một, hai, có thể Tiêu Phàm lại há là một người như vậy. Lập tức, Tiêu Phàm bước ra một bước, trên cao nhìn xuống nhìn mấy cái này hổ tộc người, đạm mạc nói, tiếng huyên náo, vừa dứt lời, đại đạo bảo bình ô quang lóe lên, nghìn vạn đạo rực rỡ ô quang rũ xuống, giống như một mảnh nhỏ thác nước một dạng, tại chỗ đem mấy người này nhốt. Sau đó, không phải tha cho bọn họ phản kháng, chỗ miệng bình xuất hiện một đạo quỷ dị hấp lực, tại chỗ đưa bọn họ hút vào đại đạo bảo bình bên trong. Bước Mạc Lăng dập khuôn theo, nhân tộc là vì thập đại cường giả tộc, mà hổ tộc bất quá là yêu tộc dưới trướng một cường tộc. Lấy cái gì tới uy hiếp Tiêu Phàm? Huống chi, coi như là có thể uy hiếp đến, bực này đưa tới cửa thịt béo, Tiêu Phàm há lại sẽ đơn giản chắp tay tương nhượng. Mấy cái này hổ tộc người, nhất định chính là đầu óc tú đậu, tự tìm đường chết, ngoặc kép, các ngươi, nhưng còn có ai muốn vì bọn họ tổn thương bởi bất công? Tiêu Phàm đứng ngạo nghễ hư không, chắp hai tay sau lưng, nhìn khắp bốn phía, như nhất tôn vô thượng đế vương, dò xét nhân gian, mâu quang như đao, uy áp như ngục, khiến người ta hoảng sợ. Ánh mắt nơi đi đến, dị tộc sinh linh tất cả đều cúi đầu, không dám cùng bên ngoài đối diện, biểu đạt cùng với chính mình ý thần phục. Đáng sợ như vậy nhân tộc, ai dám nói một câu không phục? Đều tản đi, nơi này cơ duyên ta muốn. Tiêu Phàm thản nhiên nói, lời này vừa nói ra, rất nhiều dị tộc sinh linh mặt lộ vẻ oán giận màu sắc, nhưng khóe miệng giật giật, cuối cùng vẫn nghẹn. Vương Triệu Triệu trở về bụng, buồn bã rời đi, cường hãn như hổ tộc nhị hoàng tử, người mang kim cương thần hổ thể, đều khó khăn trốn bị trấn áp vận mệnh, bọn họ còn có thể như thế nào? Tại bực này mạnh mẽ tuyệt đối vô song cường giả trước mặt, bọn họ liền một tia sức phản kháng cũng không có, như thế nào dám có thành kiến? Thực lực liền công lý. Tiêu Phàm hư không đi xuống, đi tới Uất Ân bên người, nói, hiện tại có thể an tâm đi bên trong núi này tìm tòi kết quả. Mạc Lăng công bố này núi bên trong có dấu thiên long chân huyết, hắn đối với lần này có thể nói là hứng thú dạt dào, tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Ô Ân gật đầu, cười khổ nói, nơi đây quá mức quỷ dị, ta thì không muốn tiến vào nữa, ngươi lại an tâm đi tìm tòi kết quả, nơi đây ta tới chờ. Tiêu Phàm ngẩn ra, chợt gật đầu, xoay người hướng sau lưng ngọn núi lớn màu đỏ ngòm đi tới. Hắn có loại dự cảm, núi này cũng không đơn giản, có thể không phải cũng chỉ có thiên long chân huyết tồn tại. Cái gì gọi là chuyện hay?